Chương 1285, tuyệt thế gửi tạo. Muốn thành bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người con mắt trừng lớn, bọn họ phảng phất đã thấy được Lăng Trần thành công một màn. Hai người bọn họ vốn đã là nỏ mạnh hết đà, thế nhưng lúc này, trong thân thể phảng phất có được quần quận không dứt lực lượng bạo phát đi ra, treo chống bọn họ tiếp tục chia cắt trận pháp nhưng mà cho dù là lay động không chỉ, kia nửa khối một hoàng lệnh, nhưng như cũ không có lập tức tan rã dấu hiệu, như là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồng dạng, nhất thời bán hội nhưng khó có thể bắt lại đáng giận, còn kém một kia. Lăng Trần cảm giác mình đã đạt tới cực hạn, thế nhưng muốn triệt để chấn áp dưới trước mắt này nửa khối một hoàng lệnh, còn kém một chút ho a hở a u. Đúng vào lúc này, một đôi ôn nhuận thủ trưởng đột nhiên dán tại sau lưng đeo, sau đó một cỗ như thủy triều chân khí, rót vào thân thể của Lăng Trần ở trong. Cỗ này chân khí mười phần âm nhu, chính là đến từ Hạ Vân Hinh. Lấy được Hạ Vân Hinh chân khí quán thâu, Lăng Trần cũng là đã không còn nỗi lo về sau, rồi đột nhiên đem cuối cùng một cỗ lạnh thấu xương chân khí rót vào kia viêm hoàng lệnh cùng lôi hoàng lệnh bên trong, sắc mặt của Lăng Trần đỏ lên, trên trán có to như hạt đậu mồ hôi bí xuất ra, giờ này khắc này, thân thể của hắn đã là chân chính đạt đến tiêu hao trạng thái. Nếu như không còn thành công, kia liền không có khả năng thành công cho ta chấn áp lôi đỉnh cùng ánh lửa đồng thời buộc phát ra, ngang. Nhiên đánh hướng kia nửa đường một hoàng lệnh anh tại đây một lần hung hãn va chạm, kia bị trận pháp trùng điệp phòng hộ ở một hoàng lệnh, rốt cục bị triệt để đánh, hào quang ảm đạm xuống. Thừa cơ hội này, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên thò ra tay phải, đem kia nửa đường một hoàng lệnh, cho ngang nhiên nắm ở trong tay. Thành công bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người, đều là không khỏi cứng lại, mắt thấy Lăng Trần đem kia nửa đường một hoàng lệnh cho thu vào trong tay, một loáng sau vậy, cả tòa trận pháp, chính là rồi đột nhiên hỏng mất ra, tiêu tán vô ảnh vô tung. Ầm ầm mất đi này nửa đường một hoàng lệnh trèo trống, cả tòa dưới mặt đất cung điện đều là bắt đầu chấn động lên, theo từng đạo ca sát thanh âm vang lên, dưới chân được mặt đất, bốn phía vách tường lại đều là nổi lên rậm rạp chẳng chịt vết dạng, như mạng nhện. Nơi này muốn sụp xuống. Nhìn qua bốn phía trải rộng khe nước, Lăng Trần cũng là biến sắc, xem ra một hoàng lệnh đích thực là khởi động cả tòa đại đế chi mộ hạch tâm. Hiện giờ hạch tâm bị hắn thu, e rằng không chỉ là chỗ này dưới mặt đất cung điện, e rằng cả tòa đại đế chi mộ đều muốn tan vỡ. Nhanh chóng rời đi nơi này, bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người, đã là đi trước bạo lướt, chỗ này dưới mặt đất cung điện chính là trước hết nhất sụp xuống mất địa phương, lưu ở chỗ này, rất nhanh liền sẽ bị chôn sống. Đi Lăng Trần lôi kéo Hạ Vân Hình, tính cả Lăng Âm, cũng là nhanh chóng đi theo. Năm người đi tới trên mặt đất, dưới vực sâu. Bất quá cho dù là nơi này, cũng là dung chuyển bất an, xung quanh núi đá nổ tung, đã không ngừng có to lớn thạch khối rơi vào trong nước, tuôn ra kinh người bọt nước, chìm hạ xuống. Lăng Trần đang chuẩn bị hướng về bơi, rời đi này đáy nước, nhưng mà kia bạch tướng quân cùng kiếm thánh hai người, lại là khẽ động tại nơi này, làm cho Lăng Trần có chút kinh ngạc. Hai vị tiền bối, không theo chúng ta một chỗ rời đi sao? Bạch tướng quân lắc đầu, ta hai người đã là người chết. Dựa vào đại đế này chi mộ mới có thể còn sống. Hiện giờ đại đế chi mộ sắp sửa tan vỡ, ta hai người cũng làm tiêu tan mất hết hai tay buông xuôi, tiêu tán ở nhân thế, quay về tại luân hồi. Nghe được lời này, Lăng Trần rồi mới nhớ tới, hai người đã tử vong sự tình, hiện giờ đứng ở chỗ này, bất quá là hai cái còn sót lại lấy một tia ý chí người chết mà thôi. Cho nên, là thời điểm nên cáo tử. Bạch tướng quân lườm Lăng Trần liếc một cái, chợt hắn đột nhiên kẹp lên ngón tay, chỉ nhanh chóng điểm vào mi tâm Lăng Trần vị trí, trong chớp mắt, một cỗ cực kỳ khổng lồ sát lục ý chí, rồi đột nhiên thẩm thấu tiến vào Lăng Trần trong óc. Này một luồng sát lục ý chí, cực kỳ thuần túy, cường đại, trong đó càng bao hàm đối với sát lục chi đạo càng ngộ. Này một luồng sát lục ý chí vừa tiến vào Lăng Trần kiếm hồn bên trong, lập tức đem Lăng Trần kiếm ý bên trong sát lục kiếm ý sống sờ sờ mà nâng cao một tầng thứ. Sát lục chân lý, nếu như không phải là giết qua mấy chục vạn, trên trăm vạn người, là rất khó chân chính lĩnh ngộ đến. Lăng Trần người của sát không nhiều lắm, sát lục kiếm ý của hắn vẫn luôn chẳng ra gì, bất quá bạch tướng quân chính là sát thần, không có ai so với hắn càng biết cái gì là sát lục, cho nên này một cỗ sát lục ý chí vừa vào thể, Lăng Trần sát lục kiếm ý liền lấy được lột xác, thăng hoa, nâng cao một bước. Lăng Trần lấy làm kinh hãi, bạch tiền bối, ngươi đây là ta không thích thiếu người nhân tình. Bạch tướng quân đạo cái này cho là đưa cho ngươi một phần nhỏ lễ, là ngươi hủy diệt đại đế chi mộ thù lao. Đa tạ. Lăng Trần hướng về Bạch tướng quân trịnh trọng chuyện lạ địa chắp tay, Bạch tướng quân này một phần tiểu lễ, xem như giúp hắn đại ân. Bạch tướng quân đây cũng nhìn về phía sau lưng kiếm thánh, cố ý ho khan một tiếng, đạo kiếm thánh, ngươi cái tên này, sẽ không phải không hề có biểu thị a ta xem, không bằng đem kiếm của ngươi đạo truyền cho tiểu tử này được rồi, tránh về sau thất truyền. Kiếm của ta cáo từ người không học được, truyền cho hắn chỉ là hại hắn. Huống chi, tiểu tử này có hắn kiếm của mình nói. Kiếm thánh chỉ là quét Lăng Trần liếc một cái, liền lắc đầu nói. Nếu là như vậy, vậy cho điểm khác, dù sao ngươi đều sắp tiêu tán ở nhân thế, ngươi cũng không muốn đang tiêu tán, còn thiếu tiểu tử này nhân tình á. Bạch tướng quân mục quăng ở trên người kiếm thánh quét qua một phen, cuối cùng rơi vào người sau bên hông kia một bả hắc sắc trường kiếm. Ngươi không bằng đem ngươi thanh kiếm này cho hắn được rồi, ngươi thanh kiếm này, cũng không phải cái gì phạm tục chi vật, sắp ngươi quay về luân hồi, cũng mang không đi thanh kiếm này. Nghe được lời này, kiếm thánh tầm mắt, cũng là chuyển qua bên hông mình hắc sắc bảo kiếm, bất quá lại là hiện lộ có chút lộ vẻ do dự, rốt cuộc thanh kiếm này chính là hắn thiếp thân bội kiếm, đi theo hắn nhiều năm, thậm chí có thể nói so với tánh mạng quan trọng hơn. Đối với phổ thông kiếm khách mà nói, kiếm chính là mệnh. Huống chi là kiếm thánh. Kiếm bất ly thân, thanh kiếm này đối với kiếm thánh tiền bối ý nghĩa quá mức trọng yếu, vạn bối kiên quyết không làm áp đảo người chỗ yêu sự tình. Lăng Trần đồng dạng thân là kiếm khách, nếu là muốn hắn liền đem kiếm của mình giao cho những người khác, đích thực là một kiện ép buộc sự tình. Nhưng mà lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, kiếm thánh lại là đột nhiên đem hắc sắc bảo kiếm cho khó hiểu hạ xuống, ném cho Lăng Trần, lạnh lùng nói hảo hảo thiện dùng nó, không muốn đọa diệt hồn uy danh. Diệt hồn Lăng Trần tay cầm chuôi kiếm, một cỗ hủy diệt ba động, cũng là rồi đột nhiên dọc theo thủ trưởng chuyển qua, để cho Lăng Trần cũng không khỏi được đánh một cái giật mình, da đầu run lên. Hắn nhưng khi nhìn đến, tại mộ thất bên ngoài, kiếm thánh dùng thanh kiếm này đại sát tứ phương, không người có thể ngăn, nhưng mà thanh kiếm này uy lực chân chính, e rằng còn xa không chỉ như thế cùng xích thiên kiếm, lôi âm kiếm không đồng nhất, thanh kiếm này, cho dù là đặt ở thánh phẩm bảo kiếm, cũng là cực hạn nhất lưu tồn tại bất quá, coi như là bây giờ Lăng Trần, cũng không dám tùy ý địa sử dụng cái thanh này diệt hồn kiếm, kiếm này bên trong khí tức hủy diệt thật sự quá mạnh mẽ, phản. Phệ lực lại càng là khủng bố, e rằng còn không có làm bị thương địch nhân, ngược lại đem chính mình hủy diệt. Đa tạ hai vị tiền bối gửi tặng. Lăng Trần thành tâm về phía lấy hai người ôm quyền gửi tới lời cảm ơn, thu phục một hoàng lệnh, bài trừ trận pháp. Đối với hắn mà nói cũng là tự cứu sự tình, hai người như vậy gửi tặng, thật sự để cho hắn ngoài ý muốn. Tiểu tử, nhanh rời đi a, chỗ này mộ địa chống đỡ không được bao lâu. Bạch tướng quân khoát tay, ý bảo Lăng Trần mau rời khỏi. Tiểu tử, trước khi đi, cho ngươi một câu lời khuyên, lực lượng hư hoàng lệnh tuy cường đại, nhưng là củ khoai nóng bỏng tay, ngươi lấy được hư hoàng lệnh càng nhiều, trách nhiệm càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Bên cạnh kiếm thánh lạnh lùng nói. Tiền bối khuyên bảo, vãn bối chắc chắn khắc trong tâm khảm. Lăng Trần gật gật đầu, sau đó cũng là nhìn về phía bên cạnh Hạ Vân Hinh cùng Lăng Âm, tại gật đầu ý bảo, ba người liền lập tức vận chuyển chân khí, hướng về kia phía trên thâm nguyên lao đi cũng không biết tiểu tử này, cuối cùng có thể hay không thuận lợi chạy đi nhìn qua Lăng Trần ba người đi xa bóng lưng, Bạch tướng quân cũng là cảm khái một tiếng, nói, kiếm thánh đạo giết người không chớp mắt Bạch tướng quân. Như thế nào hiện tại như thế chú ý một cái tiểu bối sinh tử, tiểu tử này rốt cuộc chịu qua bổn tướng quân chỉ điểm, còn cầm diệt hồn kiếm của ngươi, ta cũng không tin, ngươi một chút cũng không chú ý tiểu tử này tương lai, nói không chừng, tiểu tử này ngày sau có thể có cơ hội trở thành trí cường giả. Bạch tướng quân trong mắt nổi lên một chút tinh quang. Ngươi nghĩ nhiều, người ta cũng biết, trở thành trí cường giả có nhiều khó, liền ngay cả tần lĩnh đại đế bực này nhân vật tuyệt thế đều đã thất bại. Tiểu tử này, hắn hiện tại bất quá chỉ là thiên cự cảnh, cự ly trí cường giả còn có 18 vạn ngàn giảm, hiện tại liền dự đoán hắn có thể trở thành trí cường giả, không khỏi nói còn quá sớm. Kiếm thánh thản nhiên nói, huống chi mặt khác, nếu như ngay cả đại đế này chi mộ đều trốn không thoát đi, lại có gì tư cách vấn đỉnh trí cường giả nói cũng đúng, bất quá mặc kệ tiểu tử này thế nào, đều không có quan hệ gì với chúng ta. Đại đế chi mộ tan vỡ. Chúng ta rốt cục muốn giải thoát rồi. Bạch tướng quân nói qua, hắn và thân thể của kiếm thánh đều đã là bắt đầu tán loạn, hóa thành một từng sợi bụi đất, tại đây đáy nước, dần dần mơ hồ.